Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1274, năm màu hầm băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1274, năm màu hầm băng. Trương Nhược Trần ôm lấy bị trọng thương Ngao Tâm Nhan, đã sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy đi, ánh mắt lạnh như đao, thân hình khi thì hiện ra, khi thì biến mất, đang tiến hành không gian đại na di. Căn cứ Ngao Tâm Nhan theo như lời, bọn hắn lọt vào bất tử huyết tộc, Cửu Lê Cung, Tổ Long Sơn rất nhiều thánh cảnh sinh linh vây công. Thời khắc mấu chốt, Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc toàn lực thúc giục giới tử ấn lực lượng. Vì nàng oanh ra một con đường sống, nàng mới trốn thoát. Đáng tiếc, Man Long Thiếu Quân cùng Mãng Giao Vương tu vi so nàng cao hơn quá nhiều, đem nàng đánh thành trọng thương. Cuối cùng nhất vẫn không thể nào chạy thoát. Nếu không là Trương Nhược Trần kịp thời đuổi tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Nhược Trần lòng nóng như lửa đốt, tốc độ bộc phát đến mức tận cùng. Thanh Mặc thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, thế nhưng mà thực chiến năng lực lại cũng không lợi hại. Tăng thêm đối phương người đông thế mạnh, chưa hẳn ngăn cản được bao lâu. Cũng không lâu lắm, Ngao Tâm Nhan mang theo Trương Nhược Trần đi vào trước bọn hắn lọt vào vây công địa điểm. Cái này một mảnh băng nguyên bị đánh được nghiền nát, một ít khe hở một mực lan tràn đến sổ ngoài trăm dặm. Có chút lớn lửa bịp sâu đạt ngàn mét, trong thiên địa tràn ngập từng đạo hỗn loạn lực lượng, trong đó một ít vụn băng bị máu tươi nhuộm đỏ, đã có nhân loại máu tươi, cũng có man thú, còn có mấy cổ thánh thi bị hàn băng phong bế, có rất nhiều bị mèo cào xé nát, có rất nhiều bị dao phay chém giết. Trương Nhược Trần xem xét trong đó một cỗ huyết thánh thi thể. Cứng rắn nhất cột sống lại bị chỉnh tề gọt đoạn. Thánh thân thể cắt thành hai đoạn. Rất hiển nhiên, đó là lọt vào ngân sắc dao phay bổ chém. Mà ngay cả Thanh Mặc đều nổi giận sao? Tại đây phiến băng nguyên, không có tìm được Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc. Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên vô cùng rét lạnh. Người tiên tiến nhập hồ lô dưỡng thương. Ta tiếp tục đi tìm các nàng. Trương Nhược Trần đem Ngao Tâm Nhan đưa vào tiến thủy tinh hồ lô. Tại băng nguyên một chỗ biên giới khu vực, tìm được Hoàng Yên Trần tàn lưu lại thánh đạo khí tức. Lập tức đuổi theo. Trên đường, Trương Nhược Trần lại phát hiện rất nhiều vết máu. Phát ra khí tức, đúng là thuộc về Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc. Ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may. Ngàn vạn không muốn, đại khái đuổi 300 dặm. Băng nguyên bên trên xuất hiện một cái vô cùng cực lớn thẳng đứng hầm băng. Tại hầm băng cuối cùng, có từng sợi năm màu sắc hào quang dũng mãnh tiến ra, như là cực quang đồng dạng, khiến cho bầu trời cũng đều biến thành năm màu sắc, lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Hai cái thánh thú canh giữ ở hầm băng biên giới, theo thứ tự là một chỉ mọc da dày đặc lân phiến long lê mèo cùng một chỉ ma bàn lớn nhỏ thạch quy. Có thể một mực sông đến vứt bỏ sâu dưới biển tâm khu vực sinh linh. Thực lực của bọn nó, tự nhiên là tương đương cường đại. Người nhỏ yếu, đã chết trên đường. Cái con kia long lê mèo thân hình bị một tầng thánh hồn lĩnh vực bao phủ. Chống cự nơi đây đáng sợ hàn khí. Trong lỗ mũi bốc lên khói trắng. Nói, hầm băng phía dưới khẳng định có chí bảo. Bằng không như thế nào hội tản mát ra ngũ thải hà quang. Phía dưới cũng có khả năng tràn ngập nguy hiểm. Ngũ thải hà quang bên trong mang theo có cực âm thiên long khí. Không nghĩ qua là dính lên. Dùng tu vi của chúng ta, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đóng băng. Thạch Quy nói ra, bị băng phong, tự là chết. Long lê mèo nói, chẳng phải là nói. Cái kia hai cái bị trọng thương nữ tử cùng cái con kia hắc miêu. Bị không chết thần điện yêu nữ cùng tề thiên thái tử đánh tiếp về sau chết chắc rồi. Dù sao thôn thiên ma long điện hạ cùng các ngươi Cửu Lê cung hai vị hoàng tử đều tiến vào hầm băng. Mặc dù các nàng không chết, cũng sẽ bị bắt. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ chờ Trương Nhược Trần trước đi tìm cái chết. Giải quyết hắn, lại chia đều sông băng dưới đại lục mặt bảo tàng. Thạch Quy nói ra, long lê mèo nở nụ cười một tiếng. Trương Nhược Trần tự là quá không biết trời cao đất rộng. Cho là mình là thời không truyền nhân tự vô địch thiên hạ. Cũng dám đồng thời đắc tội Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung, Bất Tử Huyết Tộc, cái này tam đại thế lực, bất kỳ một cái nào nhúc nhích ngón tay nhỏ đầu, có thể đưa hắn nghiền nát thành cặn bã. Thạch Quy nói, Trương Nhược Trần cầm đi Bạch Lê công chúa, tự là phạm vào thôn Thiên Ma Long Điện Hạ cấm kỵ. Lần này, Điện Hạ đã phóng lời nói sắp sửa bắt sống Hoàng Yên Trần, thu nhập thôn Thiên Long Cung, làm cho Trương Nhược Trần thống khổ. Trương Nhược Trần đến cùng đi nơi nào? Như thế nào không có chạy đến? Không phải là phát giác được nguy hiểm, đã chạy ra Âm Dương Hải đi à nha? Ta thế nhưng mà rất hy vọng hắn có thể nhanh chút ít lại tới đây. Hành hạ một hành hạ nhân tộc tuổi trẻ thánh giả bên trong đệ nhất nhân, nhất định là một kiện rất có ý tứ sự tình. Long Lê Mèo trêu tức cười, thoát được qua lần đầu tiên, chạy không khỏi 15. Chỉ cần hắn vẫn còn côn luân giới, Tổ Long Sơn muốn giết hắn, tựa như giết chết một chỉ côn trùng như vậy. Đơn giản, Thạch Quy lời của còn không có hoàn toàn rơi xuống, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đạo người trẻ tuổi ảnh, đứng tại băng nguyên bên trên, cầm trong tay trường kiếm, toàn thân tản mát ra lăng lệ ác liệt sát khí. Ngươi là nói ta sao? Đạo nhân ảnh kia dần dần trở nên rõ ràng, mặc màu trắng đạo bào, tóc dài bổ vào đôi má hai bên, lộ ra một trương tuấn mỹ mặt. Trương Nhược Trần, Thạch Quy trong miệng phát ra run giọng, cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Vừa mới nói tới hắn, hắn dĩ nhiên cũng làm xuất hiện. Thạch Quy phần bụng vị trí hiện ra một mảnh tử hồng sắc quang mang, hào quang thông qua phần cổ theo trong miệng nhổ ra, hóa thành màu đỏ tím hỏa diễm. Nó lâm chiến tốc độ phản ứng hoàn toàn không giống như là một chỉ quy, quá là nhanh. Đang nhìn đến Trương Nhược Trần lần đầu tiên tự nhổ ra hỏa diễm, Thạch Quy là một chỉ thái cổ di loại, đã sống hơn 1000 năm, tuy nhiên tốc độ tu luyện rất chậm, thế nhưng mà nó thọ nguyên đã lâu, chính là dài nhất thọ chủng tộc một trong. Hơn nữa, tu vi của nó trải qua ngàn năm thời gian thiên truy bách luyện, tại cùng cảnh giới có thể nói vô địch. Trương Nhược Trần không sợ Thạch Quy nhổ ra hỏa diễm, tại trong ngọn lửa chạy trốn, nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, kéo gian lận văn hủy diệt kinh, một kiếm phách chạm xuống dưới. Cái gì? Tím tâm địa hỏa vậy mà hoàn toàn không gây thương tổn hắn. Kẻ này thân thể chẳng lẽ là do thần đúc bằng sắt thành? Thạch Quy đình chỉ phun lửa, trong cơ thể thánh khí tuôn hướng phần lưng. Phần lưng thạch ra, hiện ra từng đạo màu đỏ tím hỏa văn, rất giống là thái cổ thời kỳ văn tự. Những văn tự kia, vậy mà chuyển bắt đầu chuyển động. Ầm ầm, Trầm Uyên cổ kiếm lực lượng cường đại vô cùng, liên tiếp chém ra 7 tầng hỏa diễm văn tự, phát ra 7 đạo cự thanh âm, ánh lửa vẩy ra, từng bước tới gần Thạch Quy. Thạch Quy lại càng hoảng sợ, dùng lực phòng ngự của nó, thậm chí có chút ít ngăn cản không nổi Trương Nhược Trần công phạt. Trong tay hắn cái kia chuôi kiếm, rốt cuộc là cái gì cái thế thần binh? Trương Nhược Trần, ngươi rốt cục đuổi đi tìm cái chết, bản thánh tiêu diệt ngươi. Long Lê Mèo hét lớn một tiếng, duỗi ra một con mèo chảo, hoành đập quá khứ. Mèo cào hình dạng rất giống long chảo, càng duỗi càng dài, càng biến càng lớn, cuối cùng trở nên so Long Lê Mèo thân hình còn muốn khổng lồ mấy lần. Long Lê Mèo tu vi đạt tới huyền hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực không kém, huyền hoàng chi khí mãnh liệt mà ra. Mèo cào bên trên phát ra đinh tai nhức óc phong lôi thanh âm, mang theo lực lượng, đánh cho không gian đều tại có chút rung rung. Trương Nhược Trần hướng Long Lê Mèo nghiêng lườm liếc, trở tay một kiếm chém qua đi. Phốc phốc, thánh huyết vẩy ra, Long Lê Mèo mèo cào bị kiếm khí quấy đến nát bấy, hóa thành một mảnh huyết vụ. Long Lê Mèo kêu thảm một tiếng, cấp tốc lui về phía sau, chuẩn bị ngưng tụ thánh lực, xử đứt rời mèo cào một lần nữa sinh dài ra. Thạch Quy lực phòng ngự quá mạnh mẽ, đặc biệt là phần lưng đỏ tía cổ văn kích phát sau khi đi ra, vậy mà hình thành 10 tầng văn tự quang màng, mà ngay cả Trầm Uyên cổ kiếm đều chạm không mở. Trương Nhược Trần bỏ qua Thạch Quy, dẫn theo màu đen chiến kiếm, phóng tới Long Lê Mèo. Chứng kiến xung phong liều chết tới Trương Nhược Trần, Long Lê Mèo sớm đã không có trước tự tin, lùi được nhanh hơn. Hôm nay Trương Nhược Trần cùng tại Long Hỏa Đảo thời điểm tưởng như hai người, quả thực giống như là một sát thần. Hơn nữa, chiến lực cũng cường đại được không hợp thói thường. Người không phải muốn giết ta, tại sao phải trốn? Trương Nhược Trần đuổi theo. Long Lê Mèo chỉ cảm thấy theo Trương Nhược Trần trên người phát ra hàn khí, so theo trong hầm băng tắt ra hàn khí còn muốn lạnh như băng. Càng thêm không dám cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Thầm kêu một tiếng, liều mạng, nó vậy mà thả người nhảy lên, nhảy xuống hầm băng. Long Lê Mèo cũng không phải thẳng đứng rơi xuống, mà là đánh về phía hầm băng phía bên phải năm màu băng bích, muốn tại băng trên vách đá mượn lực. Chết! Trương Nhược Trần phất tay chém, một đạo không gian liệt phùng bay ra ngoài, kích tại Long Lê Mèo trên người. Phốc phốc, Long Lê Mèo thân thể bị xé nát, chỉ còn một ít tàn toái huyết nhục, theo không gian liệt phùng biên giới bay ra đến, rời tiến hầm băng. Những huyết nhục kia, vừa mới cùng một đạo ngũ thải hà quang đụng vào, lập tức phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, đông lạnh kết thành khối băng. Trương Nhược Trần vậy mà nhanh và gọn đánh gục Long Lê Mèo như vậy thánh cảnh cường giả. Ngắn ngủn mấy ngày quá khứ, kẻ này thực lực đã đạt tới một cái dọa người độ cao. Thạch Quy bị dọa đến không nhẹ, run rẩy nói ra, ngươi dám chém giết Cửu Lê Cung thánh thú, đây là triệt để đắc tội Cửu Lê Cung, tất nhiên sẽ gặp nghiêm khắc chế tài. Trong nhân tộc, không có bất kỳ người giữ được ngươi. Ta không chỉ có muốn chém nó, còn muốn chém ngươi. Kiếm thất, Trương Nhược Trần trong cơ thể tuôn ra thao thiên kiếm ý, trong không khí hiện ra hơn vạn đạo bóng kiếm. Những bóng kiếm kia phát ra bá bá thanh âm, nhảy vào tiến Trương Nhược Trần trong cơ thể. Sau đó, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo quang toa, tại Thạch Quy còn không có kịp phản ứng thời điểm, là đụng vào trên người của nó. Bành bành, Thạch Quy trên người hiện ra 10 tầng màu đỏ tím cổ văn, tuy nhiên cũng bị kiếm khí đục lỗ. Một kiếm này, Trương Nhược Trần toàn lực bộc phát, tăng thêm Trầm Uyên cổ kiếm uy lực, tự tính toán so ra kém kiếm thánh một kiếm, cũng đã không kém bao nhiêu. Thạch Quy bị đánh được quăng lên, trên lưng thạch xác cùng thân hình giải thể, một chỉ không có xác con rùa đen, lực phòng ngự giảm mạnh, giống như một chỉ thạch gia thiềm thư bình thường. Bành một tiếng, trụy lạc tại mặt băng bên trên. Thạch Quy sợ hãi tới cực điểm, hướng hầm băng phương hướng bỏ chạy. Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, xuất hiện tại Thạch Quy đỉnh đầu, hai tay nắm bắt chuôi kiếm, hướng phía dưới cắm xuống. Trường kiếm đâm vào đi vào một thước sâu, ửng đỏ máu tươi theo kiếm phong trào ra ngoài đến. Nói cho ta biết, Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc còn sống không vậy? Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Thạch Quy một bên kêu thảm thiết, vừa nói, ta không biết, không biết. Trương Nhược Trần tiếp tục dùng kinh, Trầm Uyên cổ kiếm lại hướng phía dưới đâm một thước sâu. Càng nhiều nữa máu tươi tuôn ra, đem trên người hắn màu trắng đạo bào nhuộm thành màu đỏ như máu. Thạch Quy kêu thảm nói ra, thật sự không biết. Trước, Tề Thiên Thái Tử cùng Không Chết Thần Điện yêu nữ kích phát ra diệt thần thập tự thuẫn bổn nguyên lực lượng, đem ngươi muốn tìm hai người cùng cái con kia hắc miêu đều đánh tiến hầm băng. Té xuống trước khi, thân thể của các nàng cũng đã bị đánh được sắp vỡ ra. Hiện tại, hơn phân nửa đã chết ở dưới mặt. Phốc, Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ô quang, xuyên thấu Thạch Quy đầu lâu. Sau đó, kéo ra một đạo thật dài kiếm quang, lại đem Thạch Quy đầu lâu chém xuống. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh như băng và lợi hại, bắt lấy chuôi kiếm, không có một chút do dự, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống hầm băng. Cách Trương